Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe trọn vui vẻ. Thần thức của hắn nhanh chóng quét qua, ngừng lại ở huyền cảnh sớm nhất trong đó, sau đó trực tiếp phóng ra. Trong hình ảnh, những nhánh băng tinh khiết, hàn khí quen thuộc gần như tràn khắp hình ảnh. Liếc mắt một cái, Vân Triệt đã nhận ra đây là một tẩm điện trong băng hoàng thánh vực, mà theo hình ảnh chậm rãi xuất hiện chính là bóng dáng Mộc Phi Tuyết. Vân Triệt, nàng nhìn về phía trước, đôi mắt mơ hồ như sương mù bao phủ, môi khẽ thì thào, thứ đọc ra là tên hắn. Hôm nay là ngày thứ 700 kể từ khi tin ngươi chết chuyển đến. 2 năm ngắn ngủi, khó khăn như vậy, dày vò như vậy. Môi nàng khẽ thì thầm, từng chữ tựa như mộng. Ta vốn tưởng rằng khoảng thời gian này đủ để quên lãng mọi thứ. Nhưng gió lạnh ngâm nga, vẫn là giọng nói của ngươi. Bầu trời phản chiếu, vẫn là bóng dáng của ngươi. Trời đất mênh mông, vẫn đều là khí tức của ngươi. Tuyết rơi trên tay, vẫn lạnh băng, đau lòng như vậy. Hồi phục trong ngốc nghếch, dưới đầu ngón tay vẫn là tên của ngươi. Bóng hình này không ngừng dao động. Mà lúc này Vân Triệt đột nhiên phát hiện, bên trong tường băng, bàn băng, băng hô, băng nhánh đều tràn ngập hai chữ Vân Triệt. Trái tim Vân Triệt rung động khôn tả, lại càng đau xót khó nói. Hắn biết Mộc Phi Tuyết cảm mến mình, chỉ là không ngờ nàng lại si tình đến mức này. Hắn nhớ lại mỗi lần gặp mặt giữa mình và Mộc Phi Tuyết, nhưng lại hoàn toàn không biết rốt cuộc lúc nào, hành động nào của mình đã khiến nàng như vậy. Đây là tình kiếp viết trong sách sao? Chẳng trách sách ghi vạn họa dễ qua, tình kiếp khó vượt. Nàng nhắm mắt lại, đầu ngón tay như tuyết chạm nhẹ vào cái tên Vân Triệt, chính mình tự khắc. Ta chỉ tiếc lúc ngươi ở trong tầm mắt, ta lại từng bước tránh tình, từng bước rút lui. Nếu thế gian có thần tích, ta sẽ không thảm hại rút lui. Ta sẽ nhìn vào mắt ngươi, nói cho ngươi biết, ta không phải tiểu tiên nữ của ngươi. Ta muốn một đời làm Mộc Phi Tuyết của ngươi. Hình ảnh biến mất. Trong hàng ảnh thạch, hình ảnh Mộc Phi Tuyết lưu lại cũng chỉ có một cái này. Vân Triệt đứng yên tại chỗ sững sờ hồi lâu. Trong những năm ở ngâm tuyết giới, Mộc Phi Tuyết một mực cố sức tránh hắn. Ở nơi có hắn, nàng cũng không muốn xuất hiện. Mãi cho đến đại hội huyền thần cũng như thế. Sau đó hắn chôn thân ở tinh thần giới. 3 năm sau, lúc Niết Bàn trở về ngâm tuyết giới, thái độ của nàng lúc đối mặt với hắn đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Việc lấy hàng ảnh thạch làm quà cho nữ nhi là đề nghị Mộc Phi Tuyết cho hắn. Mà viên hàng ảnh thạch này cũng là Mộc Phi Tuyết tặng cho hắn. Đến giờ phút này, hắn vẫn không hiểu được. Năm đó, nàng muốn thông qua viên hàng ảnh thạch này để hắn nhìn ra tấm lòng sâu kín nhất của nàng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không dò xét viên hàng ảnh thạch này, trực tiếp đưa nó cho Vân Vô Tâm. Lúc Vân Vô Tâm nhìn thấy những hình ảnh này, nàng cũng không ngờ phụ thân thật sự không hề biết đến sự tồn tại của nó. Thậm chí còn cho rằng hắn cố ý lưu lại cho nàng xem, để thêm cho nàng một ai gì mới. Mà sau đó, lúc đối mặt với Mộc Phi Tuyết, Vân Triệt vẫn như trước kia không hề thay đổi. Chuyện này đối với Mộc Phi Tuyết mà nói, chắc chắn là sự thờ ơ thẳng thắn nhất đối với tấm lòng của nàng. Vân Triệt vươn tay đập mạnh vào đầu mình. Sau khi lấy được hàng ảnh thạch từ Phi Tuyết, sao hắn lại không xem một lần chứ? Không cần nghĩ cũng biết, mỗi lần Mộc Phi Tuyết đối mặt với hắn, sau đôi mắt băng tuyết trong trẻo như lạnh lùng và nụ cười thoảng qua là sự cô đơn và đau lòng đến nhường nào. Qua một lúc lâu, Vân Triệt mới ngừng chán nản. Hắn cầm hàng ảnh thạch trong tay, suy nghĩ lại vô tình chạm vào huyền ảnh tiếp theo được khắc trong đó. Trong ảnh là Vân Vô Tâm sắp tròn 15 tuổi. Phụ thân, đây là lần đầu tiên ta sử dụng hàng ảnh thạch mà ngươi tặng cho ta. Cũng không biết khắc có đẹp hay không. Dù sao ta chính là nữ nhi thân sinh của ngươi. Cho dù khắc xấu đi chăng nữa, thì ngươi cũng không được ghét bỏ. Nhìn nữ nhi vẫn chưa hết trẻ con lúc đó, Vân Triệt bất giác nở nụ cười. Ba viên lưu âm thạch ta tặng cho phụ thân, quả thật phải mất một thời gian dài mới làm ra được. Phụ thân nhất định không được làm hỏng. Nếu chẳng may bị hư hỏng, sẽ phạt ngươi giúp ta lại làm một lần nữa. Nói vậy là đã quyết định rồi. Coi như đây là bằng chứng. Phản đối không có hiệu quả. Thật là sao ta có thể nỡ làm hỏng? Vân Triệt cười nói. Trừng phạt này của ngươi xem như mãi mãi đừng hòng thực hiện. Mấy năm nay thế gian đổi rời, vô số kiếp nạn, chiến tranh ác liệt. Cơ thể của hắn không biết đã bị thương bao nhiêu, nhưng lưu âm thạch ba màu đeo trên cổ hắn lại chưa từng bị tổn hại dù chỉ một chút. Linh giác lại lướt qua, hình ảnh thứ ba hắn cũng không xa lạ. Vân Vô Tâm đã cho hắn xem vào ngày sinh nhật 20 tuổi. Là tai họa xảy ra năm đó, dị tượng thiên địa xảy ra khi Lam Cực Tinh bị chuyển rời từ phía đông, đông thần vực đến phía nam, nam thần vực. Tuy dị tượng ngắn ngủi, nhưng đã được Vân Vô Tâm tiện tay khắc vào hàng ảnh thạch. Dù đã xem qua và còn nhớ rõ hình ảnh trong đó, nhưng Vân Triệt vẫn tiện tay chiếu hình ảnh ra. Bầu trời chấn động, không gian run rẩy, mây mù tan vỡ. Một tia thần quang đỏ thẫm dày đặc nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ bầu trời mà tầm mắt có thể nhìn đến. Hình ảnh giống hệt trước đó, ngón tay Vân Triệt lướt qua, đóng lại. Nhưng khoảnh khắc hình ảnh biến mất, ánh mắt Vân Triệt bỗng lóe lên. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn thoáng bắt gặp một chùm tử quang chợt lóe. Tử quang lóe lên cực kỳ nhanh chóng và ngắn ngủi. Thị lực của người thường không thể nhìn kịp. Lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy hình chiếu này cũng không hề phát hiện. Cho dù linh giác mạnh mẽ như hắn, dù là lúc này cũng cảm thấy đó hẳn là ảo giác trong lúc xuất thần. Hắn đã trải qua vô số sóng gió và trở thành Vân Đế. Tính tình sớm đã trở nên vô cùng thận trọng. Ngay cả một chút cảm giác xa lạ cực kỳ nhỏ bé cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huyền khí của hắn chuyển động, chiếu lại hình ảnh này một lần nữa. Lần này, ánh mắt của hắn chăm chú, ngoại trừ một phần thần thức vẫn đi theo Vân Vô Tâm. Ánh mắt và tâm trí nhất thời đều tập trung vào hình chiếu trong màn tuyết. Không gian của Lam Cực Tinh đang chấn động, thần quang đỏ thẫm đến từ càn khôn thứ nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng, vào khoảnh khắc khi ánh sáng đỏ hoàn toàn bao phủ hình ảnh, tầm mắt của hắn một lần nữa bắt gặp một chùm tử quang. Tuy rằng chỉ là một khắc vô cùng ngắn ngủi, nhưng lúc này, dưới tinh thần tập trung cao độ hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, đó tuyệt đối không phải là ảo giác. Trái tim hắn lúc này đột nhiên bắt đầu đập dữ rồi. Màu tím đó... Không, không đúng, không thể nào. Lòng bàn tay hắn áp vào ngực, trái tim đập kịch liệt giống như trực tiếp chạm vào tay hắn. Hắn lắc đầu thật mạnh, lại phóng hình chiếu ra lần nữa. Ngón tay hắn ngưng tụ huyền khí cũng chạm lên hình chiếu trước mặt. Lúc tinh thần ngưng tụ đến một mức độ nhất định trong căng thẳng tột độ, cả thế giới giống như đột nhiên mất đi âm thanh. Tốc độ của thời gian tựa như cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Hắn nín thở, nhưng làm cách nào cũng không thể kìm nén được nhịp tim điên cuồng. Cuối cùng vào một thời khắc nào đó, huyền khí trong tay hắn đột nhiên phóng ra, giống như kỳ tích. Hình ảnh trong hình chiếu lại ngưng lại trong khoảnh khắc đó, như ánh sáng chợt lóe. Cùng với hình ảnh bị ngưng lại, cả cơ thể, gương mặt, hơi thở, dòng máu, trái tim của Vân Triệt như đột nhiên bị đóng băng tại đó. Chỉ có đôi đồng tử của hắn vẫn đang mở to kịch liệt, không ngừng mở to. Hình ảnh bị dừng trong hình chiếu, ánh sáng đỏ thẫm từ can khôn thứ bao phủ bầu trời. Mà bên cạnh ánh sáng đỏ thẫm, một chùm tử quang vô cùng nông, lại vô cùng sâu thẳm. Giữa trời và đất, sức mạnh ánh sáng của màu tím nhiều vô kể, đặc biệt là người tu luyện huyền công hệ lôi. Uy lực sấm sét hầu như đều phóng ra tử quang. Nhưng với tầng cảnh giới của Vân Triệt, cho dù tử quang có ở gần hơn nữa cũng có thể dễ dàng xác định sức mạnh này thuộc về ai. Mà tử quang trong hình chiếu cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Hắn từng được nó bảo vệ, hắn từng suýt bị nó giết chết, hắn đã từng cùng chiến đấu. Mỗi một hình ảnh nó từng chuyển động trong mắt, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Bởi vì đây là thần mang tử huyết của nguyệt thần tử huyết thuộc về nguyệt thần giới. Mà thần lực tử huyết là sức mạnh nguyệt thần mà nguyệt thần đế Hạ Khuynh Nguyệt đã qua đời sở hữu. Gió tuyết lúc ngừng lúc mạnh, bất chi bất giác, trên người Vân Triệt đã phủ một tầng màu trắng tinh. Hắn vẫn cứng đờ ở đó. 10 tức, 100 tức. Có lẽ hắn đã hoàn toàn không cảm nhận được tốc độ của thời gian. Trong đầu như có hàng vạn, hàng ngàn sấm sét đang chấn động nổ vang điên cuồng. Hắn không dám tin vào hai mắt mình, nhưng tử quang trong suốt thuần khiết như thủy tinh kia lại rõ ràng đến vậy. Thần lực tử khuyết duy nhất thiên hạ, tử khuyết thần mang độc nhất này cũng không thể xuất hiện trên người thứ hai. Đây là cái gì? Trước khi thảm họa ập đến, Lam Hy Âm lấy sức mạnh càn khôn thứ chuyển làm cực tinh đến phía nam Nam Thần Vực. Mà lúc Vân Vô Tâm khắc hình ảnh này chính là ngày tai họa xảy ra. Ánh sáng màu đỏ kia cũng hoàn toàn đều là thần lực không gian của càn khôn thứ. Nhưng vì sao vào lúc đó, cùng tồn tại với thần lực không gian này lại là sức mạnh thần mang của nàng, người đã phá hủy làm cực tinh trước mặt ta? Đây là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Hắn cắn mạnh vào lưỡi mình, mùi tanh nồng lan tràn trong miệng. Suy nghĩ của hắn khôi phục từ trong hỗn loạn cực độ, nhưng đôi đồng tử vẫn duy trì trạng thái mở to. Cũng vào lúc này, những nghi ngờ và xa lạ vốn từng không quan trọng chút nào đã bị lãng quên cũng chợt hiện ra trong đầu lúc này. Khoảng thời gian trước ta tới Long Thần Giới một chuyến, phát hiện một số chuyện về thần hy tiền bối. Có điều chuyện này cũng không thích hợp nói với ngươi bây giờ. Sở dĩ ta đề cập là muốn nhắc nhở ngươi sắp tới không cần phải tới Long Thần Giới nữa. Đây là lời mà Hạ Khuynh Nguyệt nói với hắn năm đó. Lúc ấy mọi thứ vẫn còn chưa xảy ra. Hắn và Hạ Khuynh Nguyệt sóng vai đứng trước kết giới hỗn độn, chuẩn bị tiễn đưa kiếp thiên ma đế. Bên ngoài Lam Cực Tinh đổ nát, thần kiếm tử khuyết dày đặc ánh sáng tím mang theo hơi thở chết chóc chỉ về phía hắn. Hạ Khuynh Nguyệt cầm thần kiếm tử khuyết trên tay, nhìn khuôn mặt như tro tàn của hắn bằng đôi mắt tím vắng lặng như vực sâu, phát ra giọng nói như thương hại. Trước khi người chết, có một việc bổn vương không ngại nói cho ngươi. Hôm qua bổn vương từng nói có một chuyện muốn nói với ngươi, nhưng cần ở cơ hội thích hợp. Nhưng xem ra mãi mãi không có cơ hội như vậy, nên trực tiếp nói cho ngươi là được. Thần Hy chết rồi. Mấy ngày trước bổn vương đến Long Thần Giới một chuyến, lại phát hiện luân hồi cấm địa đã sớm bị hủy. Tất cả cây cỏ hoa lá đều khô héo, không thấy một bóng người nào, cũng không có chút linh khí. Về sau bổn vương phát hiện một vũng máu ở trung tâm luân hồi cấm địa. Tuy thời gian đã lâu, nhưng vết máu không hề có dấu hiệu khô đi, bởi vì nó có khí tức quang minh rất tinh khiết. Ngươi đoán xem, đó là máu của ai? Sau khi giết Long Bạch, hắn lại tiến vào Long Thần Giới, cưỡng ép phá vỡ kết giới do Long Bạch tạo ra xung quanh luân hồi cấm địa. Hắn sinh ra nghi hoặc, bởi vì phía trên kết giới kia vẫn phụ thuộc vào long hồn của Long Bạch. Nếu có người cưỡng ép phá bỏ thì chắc chắn sẽ bị Long Bạch phát hiện ngay lập tức. Hắn từng hỏi Thiên Diệp Ảnh Nhi: Thiên Ảnh, trên đời này có phương pháp nào có thể yên lặng đi xuyên qua loại kết giới phụ hồn này không? Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời: Thứ nhất là hoàn hư đỉnh của trụ thiên giới, được gọi là khí vật không gian mạnh nhất trên thế gian, xuyên qua nhiều tầng kết giới phụ hồn cũng không thành vấn đề. Thứ hai là Thiều Hoa Tử Vi, huyền kỹ không gian đặc biệt của tử vi giới. Chẳng qua, hoàn hư đỉnh có thể không dấu vết xuyên qua kết giới phụ hồn mức độ này của Long Bạch hay không thì ta không thể đảm bảo. Về phần Thiều Hoa Tử Vi, dường như tử vi giới đã 20 vạn năm không có ai tu thành. Thứ ba, tất nhiên chính là càn khôn thứ trong tay Thủy Mị Âm, là chí bảo huyền thiên, thần khí không gian mạnh nhất không thể tranh cãi trong lịch sử hỗn độn. Ngay cả Di Tinh Đổi Nguyệt cũng có thể làm được, xuyên qua một cái kết giới phụ hồn còn chẳng bằng đi chơi. Vậy thì Nguyệt Thần Giới có bí pháp không gian nào đó tương tự không? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói: Ta nhớ hình như người đã từng đề cập chuyện thần hy đã chết là do Hạ Khuynh Nguyệt nói cho ngươi. Người đang nghi ngờ vì sao có kết giới phụ hồn Long Bạch tự tay tạo nên này ngăn cách, Hạ Khuynh Nguyệt lại sớm biết thần hy đã chết. Không có gì kỳ lạ cả. Mỗi vương giới đều có bí mật và át chủ bài ẩn giấu của riêng mình. Có loại bí kỹ, không gian hoặc huyền khí không muốn cho người khác biết cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng trước khi ma đế tiền bối rời đi, nàng không muốn càn khôn thứ mãi mãi biến mất khỏi hỗn độn theo nàng. Vì vậy đã giao nó cho ta. Bởi vì càn khôn thứ sinh ra từ trung tâm hồng mông. Trên thế gian này chỉ có vô cấu thần hồn được sinh ra khí tức hồng mông trên người ta mới có thể ôn hòa và tạm thời đánh thức thứ linh ngủ say trong càn khôn thứ. Ta cũng có thể lấy vô cấu thần hồn làm môi giới liên kết, nhờ vào thứ linh tạm thời thức tỉnh, lấy sức mạnh bản thân, cưỡng ép thúc giục thần lực thứ nguyên của càn khôn thứ. Đây là những lời Thủy Mị Âm đã nói lúc cho hắn biết tất cả chân tướng lúc trước. Cho hắn biết trên thế gian, chỉ có vô cấu thần hồn của nàng mới tạm thời đánh thức thứ linh đang ngủ say, dùng sức mạnh bản thân để thúc giục thần lực không gian của càn khôn thứ. Đây cũng là lý do vì sao kiếp Thiên Ma Đế cố ý để lại càn khôn thứ cho nàng. Nhưng những ghi chép về càn khôn thứ trong sách cổ của Long Thần lại hoàn toàn khác biệt trên phương diện này. Theo như Thủy Tổ Thần Điện, càn khôn thứ linh sinh ra bên trong hồng mông. Nếu cơ thể chủ nhân của càn khôn thứ sở hữu hồng mông sở diễn chi lực, bỏ mặc càn khôn thứ khô cạn thần lực cũng có thể mượn càn khôn thứ linh làm môi giới, lấy sức mạnh bản thân cưỡng ép thúc giục. Chẳng qua hành động này sẽ tổn hại nặng nề đến thứ linh, càng tổn hại thân mình. Nếu không phải bất đắc dĩ thì không thể thực hiện. Hồng mông sở diễn chi lực, ngoại trừ vô cấu thần hồn, còn có... Bên trong hình chiếu bây giờ, tử quang dính chặt vào ánh sáng đỏ, khiến trong lòng hắn không nhịn được nghĩ ra một khả năng vô lý nhất, khó xảy ra nhất. Mà chính khả năng vô lý nhất, khó xảy ra nhất này lại trực tiếp, thậm chí kết nối những nghi ngờ và xa lạ này một cách vô cùng hoàn hảo. Không, không đúng, ta đang nghĩ gì vậy? Sao có thể có chuyện như vậy? Tuyệt đối không thể. Bàn tay hắn chậm rãi siết chặt, hình chiếu ngưng lại phía trước, bị khắc vào trong hàng ảnh thạch. Mà lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, bàn tay có chút hỗn loạn, lấy ra 4 viên ngọc thạch phóng ra huyền quang màu lam nhạt. Huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Đây là 4 viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc năm đó Thủy Mị Âm lặng lẽ khắc ấn trong lúc kiếp Thiên Ma Đế quy thế, làm rõ chân tướng năm đó với thần giới lúc Vân Triệt tấn công Đông Thần Vực. Hình chiếu trong 4 viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc bị hắn đồng thời phóng ra, hiện ra trước mắt. Một cảnh là cảnh tượng kiếp Thiên Ma Đế quy thế, một cảnh là các vương, các đế tôn hắn làm thần tử cứu thế, khen ngợi bái lạy hắn. Một cảnh là ở trụ thiên giới, kiếp Thiên Ma Đế tuyên bố nàng rời khỏi hiện thế với các vương, các đế. Mà kẻ khiến nàng như vậy, khiến hiện thế an ổn chính là Vân Triệt hắn. Cảnh cuối cùng là lời nói của kiếp Thiên Ma Đế và người khắc ấn Thủy Mị Âm. Những hình ảnh này đều do Thủy Mị Âm lặng lẽ khắc, nên đương nhiên không có bóng dáng Thủy Mị Âm trong đó. Mà lúc này, khi xem lại những hình ảnh này với một tâm trạng hoàn toàn khác, hắn mới đột nhiên chú ý trong đó cũng hoàn toàn không có bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt. Ngoại trừ cảnh thứ tư là bóng dáng của một mình kiếp Thiên Ma Đế. 3 cảnh còn lại, Ma Đế quy thế, Tôn Vân Triệt làm thần tử cứu thế, kiếp Thiên Ma Đế tuyên bố rời thế ở trụ thiên giới. Nhớ lại năm đó, hắn còn nhớ rõ ràng những cảnh tượng này Hạ Khuynh Nguyệt đều có mặt. Chỉ là lúc những hình ảnh này được trụ thiên chiếu lần đầu tiên, hắn cũng vậy, bất kỳ kẻ nào khác cũng thế, đều hoàn toàn không chú ý đến điểm này, càng tuyệt đối không thể nghĩ theo hướng cực kỳ vô lý đó. Những cảnh tượng này, năm đó Vân Triệt đều tự mình trải nghiệm. Hình ảnh khác trong huyễn tâm lưu ảnh ngọc ngắn hơn hiện thực rất nhiều, hiển nhiên là cố hết sức loại bỏ rất nhiều hình ảnh. Lúc đó, bất kỳ ai cũng đều vô thức cho rằng đây là hình ảnh rút gọn, tránh phức tạp, nhanh chóng làm rõ mọi chân tướng với người đời. Nhưng nếu hình ảnh bị cố tình xóa đi để che giấu điều gì đó, nếu như hình ảnh này là Thủy Mị Âm khắc ấn, vì sao nàng lại xóa hết tất cả hình ảnh có chứa Hạ Khuynh Nguyệt? Chỉ là trùng hợp sao? Nhưng nếu những hình ảnh này... Không, ta đang nghĩ gì vậy? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sao ta lại nghĩ những điều cực kỳ vô lý như vậy? Nàng rõ ràng... Triệt Nhi, người đang làm gì vậy? Sao lại để vô tâm chạy đi một mình? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào tai, lạnh thấu tâm hồn. Lúc ở riêng, Mộc Huyền Âm vẫn thích gọi hắn là Triệt Nhi, không biết là thói quen hay không muốn thay đổi. Nàng và Mộc Băng Vân thong thả đi xuống từ không trung đầy tuyết. Lục ánh mắt nhìn đến Vân Triệt, đôi mắt băng tuyết của nàng đột nhiên lay động. Không đợi Vân Triệt trả lời, nàng vụt người qua, lập tức đi đến trước mặt Vân Triệt. Hàng lông mày xanh như băng nhíu lại thật sâu. Đã xảy ra chuyện gì? Sao khí tức của ngươi lại hỗn loạn như vậy? Vân Triệt nâng mắt nhìn Mộc Huyền Âm, khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Không sao, chỉ là hơi lạnh một chút. Lạnh? Mộc Huyền Âm và Mộc Băng Vân đồng thời sửng sốt, bàn tay như tuyết khẽ nắm cổ tay Vân Triệt. Mộc Huyền Âm vừa định nói chuyện, tay nàng đã bị Vân Triệt cầm ngược lại. Cảm giác lạnh buốt khác từ lòng bàn tay truyền đến khiến lòng nàng run rẩy. Huyền Âm, hắn nhẹ giọng nói, vô tâm giao cho người chăm sóc trước, ta cần đi làm một chuyện. Nói xong, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay đã rời đi. Vân Triệt bay lên, mang theo khí tức hỗn loạn rõ rệt đi về phía nam. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng dáng đã di chuyển đến trước mặt Vân Triệt. Cổ tay hắn bị Mộc Huyền Âm một lần nữa nắm chặt. Đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói cho ta biết, hoặc là ta và ngươi cùng đi. Vân Triệt lắc đầu, nở một nụ cười trấn an. Nụ cười lần này ôn hòa hơn trước rất nhiều. Yên tâm đi, cũng không phải xảy ra biến cố hay chuyện ngoài ý muốn gì. Ta chỉ bỗng nhiên muốn đi kiểm chứng một chuyện. Nếu ta không thể có đáp án cho chuyện này, ta có thể sẽ không được bình yên dù chỉ một khắc. Nói xong, tay của Mộc Huyền Âm cũng bị hắn nhẹ nhàng gỡ ra. Trong gió tuyết, Vân Triệt nhanh chóng đi xa. Lần này Mộc Huyền Âm không ngăn cản, cũng không đuổi theo, chỉ là đôi mắt băng tuyết gợn lên vẻ bất an thật lâu. Tỷ tỷ, hắn bị sao vậy? Mộc Băng Vân đến bên cạnh nàng, nhìn hướng Vân Triệt rời đi với nàng. Mộc Huyền Âm không trả lời. Một lúc lâu, nàng mới hơi thất thần khẽ thì thầm. Trên đời này, rốt cuộc còn có chuyện gì có thể khiến hắn bây giờ tầm loạn đến mức này? Tốc độ của Vân Triệt cực nhanh, nơi hắn đến không gian đứt đoạn, sóng gió cuồng bạo đến đáng sợ, thậm chí còn làm lệch quỹ đạo của một số hành tinh nhỏ. Thứ đôi mắt nhìn thấy sẽ là giả sao? Chuyện khó xảy ra nhất cũng có thể là thật sao? Bóng dáng của hắn xuyên qua đông thần vực cực nhanh, vút qua hết hành tinh này đến hành tinh khác. Cuối cùng huyền quang kỳ dị màu xanh nước biển xuất hiện trong tầm mắt. Lưu quang giới, hắn mới đưa Vân Vô Tâm đến cách đây không lâu. Trên đường đi, hắn hận không thể khiến mình nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ cực hạn. Mà lúc này, lưu quang giới đã ở trước mắt. Trái tim hắn đột nhiên chậm lại, càng ngày càng chậm. Nhịp tim vất vả lắm mới bình tĩnh được cũng trở nên dữ dội trở lại. Mị Âm, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn và trùng hợp đều chỉ là suy đoán thừa thãi của ta. Người nhất định có thể giải thích một cách hoàn hảo, phải không? Bóng dáng Vân Triệt chậm rãi hạ xuống, mà ngay lúc chân hắn vừa chạm vào mặt đất lưu quang giới, khí tức quen thuộc đã nhanh chóng đến gần hắn. Vân Triệt ca ca. Cùng với một tiếng gọi mềm mại vui mừng vô hạn, thì Mị Âm đáp từ trên không xuống như một con bướm đen nhẹ nhàng nhảy múa. Thật sự là ngươi? Sao lại đột ngột quay lại đây? Nhớ ta quá sao? Lúc nàng vừa định nhào vào người Vân Triệt, nàng đã nhận ra khí tức và sắc mặt cực kỳ bất thường của Vân Triệt. Nét cười thu lại, lo lắng nói. Vân Triệt ca ca, người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Thần thức của nàng lướt qua xung quanh. Vô Tâm đâu rồi? Mị Âm. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Thủy Mị Âm. Càn khôn thứ của ngươi, có phải Hạ Khuynh Nguyệt giao cho ngươi không? Một câu bất thình lình đổ ập xuống này khiến Thủy Mị Âm lập tức kinh ngạc ngay tại chỗ. Nhưng trong ánh mắt chăm chú của Vân Triệt, thứ hắn nhìn thấy trong đôi đồng tử của Thủy Mị Âm không phải là hoảng hốt đột ngột, mà là kinh ngạc và nghi hoặc tự nhiên hiện lên. Hả? Nàng hơi nghiêng đầu, có chút nghi ngờ nhìn vào mặt Vân Triệt. Càn khôn thứ đương nhiên là Kiếp Thiên Ma Đế giao cho ta. Sao có thể là Hạ Khuynh Nguyệt? Vì sao Vân Triệt ca ca lại hỏi vấn đề kỳ lạ này? Trong câu dò hỏi không hề phòng bị, bất kể là ánh mắt hay là vẻ mặt của nàng đều hoàn toàn không có một chút đáng ngờ hoặc sơ hở. Nếu là người khác, có lẽ Vân Triệt sẽ hết nghi ngờ. Nhưng nàng là Thủy Mị Âm, sở hữu vô cấu thần hồn. Hắn không tiếp tục nhìn vào mắt Thủy Mị Âm nữa, mà nhìn về phía trước, bình tĩnh nói. Năm đó, trước khi tiễn đưa Kiếp Thiên Ma Đế, nàng nói cho ta biết, Thần Hy đã xảy ra chuyện, cảnh cáo ta không được tự ý vào lòng thần giới. Sau đó xảy ra biến động. Trước khi giết ta, nàng nói với ta nàng đã tự mình đi luân hồi cấm địa, xác nhận Thần Hy đã chết. Thủy Mị Âm. Sau khi giết Long Bạch, ta đến luân hồi cấm địa ở lòng thần giới, phát hiện kết giới đó phụ thuộc vào long hồn của Long Bạch, mà một vùng khô héo và chỉ có một vũng máu ở luân hồi cấm địa đều giống hệt như nàng miêu tả. Vậy thì rốt cuộc, Hạ Khuynh Nguyệt đã dùng phương pháp gì mà có thể không khuấy động cảm nhận của long hồn mà tiến vào luân hồi cấm địa? Thủy Mị Âm vừa định mở miệng, lời của Vân Triệt lại tiếp tục truyền đến. Nếu khi đó nàng có càn khôn thứ trong người thì sẽ có thể dễ dàng làm được. Cũng chính nhờ càn khôn thứ trong người, nàng hoàn toàn không cần cố ý tập trung thăm dò và mạnh mẽ phá kết giới để gây thêm phiền toái. Cho nên rất có thể khi đó nàng hoàn toàn không biết trên kết giới kia có kèm thêm linh hồn của Long Bạch, do đó để lại sơ hở này. Mà cho dù đây là một sơ hở thì cũng không phải là sơ hở khiến người khác quá chú trọng. Lúc đó Vân Triệt cũng chỉ nghi ngờ nhất thời, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không hề để ý. Lông mày Thủy Mị Âm cau lại, vẻ mặt nửa khó hiểu, nửa lo lắng. Đương nhiên, kết giới phụ hồn của Long Bạch rất lợi hại, nhưng trên đời này, thứ có thể không dấu vết trực tiếp xuyên qua cũng không chỉ có càn khôn thứ. Ví dụ như Hoàn Hư Đỉnh của trụ thiên giới có thể làm được, lại ví dụ như bất kỳ tinh giới có nội tình nhất định đều sẽ có bí mật che giấu. Nhất là huyền khí không gian mạnh mẽ có thể dùng để cứu mạng lúc nguy hiểm, cho nên đều sẽ ẩn giấu. Vương giới như nguyệt thần giới đều tiềm ẩn thứ vũ khí mạnh mẽ kỳ quái gì đó cũng không quái lạ. Mà Hạ Khuynh Nguyệt lại là nguyệt thần đế, chẳng những nàng biết được tất cả còn có thể tùy ý sử dụng. Đây hoàn toàn không phải chuyện gì rất đáng để ý. Vì sao Vân Triệt ca ca lại vì thế mà nói mấy lời kỳ quái vậy? Những gì Thủy Mị Âm nói giống hệt những gì Thiên Diệp Ảnh Nhi nói lúc đó. Còn một chuyện nữa, Vân Triệt không trả lời câu hỏi vặn lại của Thủy Mị Âm, tiếp tục nói. Lúc kể ra chân tướng với ta khi đó, ngươi từng nói chỉ có vô cấu thần hồn của ngươi mới có thể mạnh mẽ thúc giục thần lực không gian của càn khôn thứ. Do đó, hoàn thành di tinh đổi nguyệt, đây cũng là lý do Kiếp Thiên Ma Đế giao càn khôn thứ cho ngươi. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong một bộ sách cổ của Long Thần Giới, ghi chép về càn khôn thứ rõ ràng viết, nếu chủ càn khôn thứ sở hữu hồng mông sở diễn chi lực, sẽ có thể cưỡng ép thúc giục thần lực không gian, chứ không phải chỉ có vô cấu thần hồn. Bộ sách cổ đó là do tộc Long Thần Thượng Cổ để lại, từng chữ đều không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Nguyệt Vô Cấu đã chết, lúc đó người có được hồng mông sở diễn chi lực, một người là ngươi, sở hữu vô cấu thần hồn, người kia chính là Hạ Khuynh Nguyệt, sở hữu lưu ly tâm. Thủy Mị Âm khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu càng sâu hơn. Ghi chép từ xưa, ta sẵn lòng tin là thật không sai. Như vậy thì sao? Kiếp Thiên Ma Đế thấy ta sở hữu vô cấu thần hồn, cho nên chỉ nói với ta, vô cấu thần hồn có thể thúc giục thần lực không gian của càn khôn thứ vào lúc cần thiết, mà không hề thừa thãi nhắc đến chuyện khác. Như vậy cũng không phải chuyện gì quá kỳ quái. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhún mình, đứng ngay trước mặt Vân Triệt, hai tay cầm lấy bàn tay hắn, đôi mắt đen nhìn thẳng mắt hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Vân Triệt ca ca, hôm nay ngươi thật sự rất kỳ lạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu chỉ là những thứ này, ngươi không thể nói ra những lời kỳ quái đó được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết được không? Vân Triệt nâng cánh tay lên, lấy ra viên hàng ảnh thạch kia, phóng ra hình ảnh đã bị hắn dừng lại. Đây là... Thủy Mị Âm chăm chú nhìn vào hình ảnh trước mặt, ánh sáng rực rỡ đỏ thẫm, chắc chắn là thần mang do càn khôn thứ phóng ra lúc thi triển thần lực không gian. Mà chùm tử quang dường như gắn theo ở ngoài rìa kia. Đôi đồng tử của Thủy Mị Âm như bị kim đâm, ngay lập tức co rút lại, sau đó khôi phục bình thường trong chốc lát. 7 năm trước, lúc Lam Cực Tinh bị rời đi, Vừa lúc Vô Tâm dùng viên hằng ảnh thạch này để khắc lại dị tượng xảy ra ở Lam Cực Tinh lúc đó. Vân Triệt chậm rãi nói, ánh sáng màu đỏ là không gian thần mang của Càn Khôn Thứ, mà màu tím là thần mang tử khuyết của nàng. Giọng nói của Vân Triệt bình tĩnh, lúc phát ra mang theo một tiếng thở dốc nặng. Lam Cực Tinh là do ngươi thúc giục thần lực không gian của Càn Khôn Thứ rời đi. Vậy vì sao lúc đó lại xuất hiện sức mạnh của nàng? Mị Âm, ta muốn nghe ngươi giải thích. Thủy Mị Âm khẽ nhếch môi nhìn hắn, vẻ mặt vẫn chỉ có kinh ngạc và khó hiểu, không hề có hoảng loạn. Ánh mắt hai người đối diện nhau trong im lặng. Đột nhiên Thủy Mị Âm đưa tay lên che miệng phì cười. Vân Triệt ca ca, người nghiêm túc đấy à? Nàng vừa cười khẽ, vừa nhìn vẻ mặt Vân Triệt giống như đang tìm dấu vết và sơ hở, hắn giả vờ nghiêm túc. Này! Một lúc lâu, vẻ mặt của Vân Triệt cũng không thay đổi. Thủy Mị Âm lắc lắc bàn tay nhỏ trước mắt hắn. Lúc này, lông mày càng cong lại, dường như càng cảm thấy buồn cười. Vân Triệt vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng, lặp lại lời vừa nói. Ta muốn nghe ngươi giải thích. Rất đơn giản mà. Bàn tay nhỏ bé bị nắm kia của Thủy Mị Âm tinh nghịch gãi trên mu bàn tay Vân Triệt. Ngươi quên rồi sao? Năm đó ta bị Nguyệt Thần Đế nhốt ở Nguyệt Ngục rất lâu. Lúc ngươi bắt đầu tấn công Đông Thần Vực, ta mới lặng lẽ dùng Càn Khôn Thứ trốn thoát. Chẳng qua, tuy ta lấy thần lực không gian thoát khỏi Nguyệt Ngục, nhưng lại không cách nào thoát khỏi phong tỏa Nguyệt Thần Đế thực hiện trên người ta. Mà phong tỏa khí tức do Nguyệt Thần Đế tự tay thực hiện, đương nhiên chính là thần lực tử khuyết. Vân Triệt, sức mạnh của Nguyệt Thần Đế quá mạnh mẽ. Sau khi trốn thoát, ta dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi. Sau đó biến động xảy ra, ta vội vàng rời Lam Cực Tinh đi. Lúc ta lấy vô cấu thần hồn mạnh mẽ thúc giục thần lực không gian của Càn Khôn Thứ, thần lực không gian cuộn trào ra ngoài kịch liệt bất ngờ, loại bỏ tử khuyết phong tỏa trên người ta. Ánh sáng tím này hẳn là sinh ra lúc tử khuyết phong tỏa trên người ta bị loại bỏ. Lúc ấy ta đang tập trung toàn bộ tinh thần để rời Lam Cực Tinh đi. Mơ hồ cảm giác được sự biến mất của tử khuyết phong tỏa, nhưng không chú ý đến huyền quang tử khuyết xuất hiện theo. Không ngờ, vậy mà lại bị Vô Tâm khắc lại, còn khiến Vân Triệt ca ca sinh ra tưởng tượng viển vông kỳ quái như vậy. Lời giải thích của Thủy Mị Âm êm tai mà trật tự. Giọng nói vẫn biến ảo rõ ràng như vậy. Nhưng lời giải thích này cũng không thể khiến Vân Triệt hoàn toàn tin tưởng và an tâm. Hắn lấy 4 viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc ra. Đây là 4 viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc của ngươi. Vân Triệt nhìn nàng nói, chúng đều là do người khác ấn, cho nên không có bóng dáng của ngươi. Nhưng tại sao trong tất cả hình ảnh đều không có sự xuất hiện của Hạ Khuynh Nguyệt? Sẽ có sự trùng hợp như vậy sao? Đương nhiên không phải trùng hợp. Thì Mị Âm không chút do dự trực tiếp trả lời. Sau khi Vân Triệt ca ca đến Bắc Thần Vực, ta đã biết 4 viên huyễn tâm lưu ảnh ngọc này không bị khắc ấn vô ích. Tương lai ở thời cơ thích hợp có thể chiếu hình cho thần giới, vạch trần tất cả chân tướng cho thế gian. Chỉ là ngoại trừ hình ảnh về kiếp thiên ma đế kia, 3 cảnh khác đều khắc cực kỳ dài, sẽ không tiện chiếu trong phạm vi lớn. Vì vậy trong thời gian ta bị Nguyệt Thần Đế giam giữ ở Nguyệt Ngục, ta đã xóa bỏ hết nhiều hình ảnh không quá cần thiết, giữ lại những hình ảnh và âm thanh cốt lõi nhất. Về phần Nguyệt Thần Đế, nói đến đây, trên mặt Thủy Mị Âm hiện lên vẻ tức giận. Nàng chẳng những suýt chút nữa giết chết Vân Triệt ca ca, tự tay phá hủy quê hương của Vân Triệt ca ca, còn khiến phụ thân ta bị thương nặng. Ta cũng bị nàng nhốt trong ngục tù sâu nhất Nguyệt Thần giới. Nàng là nữ nhân độc ác nhất, đáng giận nhất ta từng gặp trong đời. Lúc đó ta thật sự hận nàng đến cực điểm. Vì vậy lúc chỉnh sửa lại huyền ảnh của huyễn tâm lưu ảnh ngọc, tất cả hình ảnh có nàng xuất hiện, ta đều oán hận xóa đi. Một cái chớp mắt cũng không giữ lại cho nàng. Vân Triệt vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói. Là vậy sao? Đương nhiên. Thì Mị Âm gật đầu, lúc này đôi mắt đen của nàng khẽ run lên. Giọng nói êm dịu, mang theo chút tủi thân. Vân Triệt ca ca, ngươi không tin ta sao? Không phải không tin, chỉ là... Ánh mắt Vân Triệt có chút mơ hồ, bàn tay vô thức đặt lên trái ngực. Ngừng một hồi lâu, hắn lại không thể nói hết ra tâm trạng hỗn loạn lúc này, chỉ lắc đầu. Ta không biết, ta cũng không biết. Hắn muốn tin tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn. Thủy Mị Âm cũng cho hắn đủ giải đáp, nhưng không biết vì sao hắn không thể hoàn toàn thuyết phục bản thân. Hắn thậm chí còn không thể phân biệt được chính mình đang sợ tất cả là thật hay đang sợ tất cả là giả. Theo động tác của Vân Triệt, bàn tay nhỏ bé của Thủy Mị Âm cũng bị ép trên ngực hắn. Nhịp tim dữ dội đến kinh người thông qua lòng bàn tay chuyển đến trái tim nàng. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm cũng đặt tay còn lại lên ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Người và Nguyệt Thần Đế từng là phu thê. Nàng xuất hiện lúc cuộc sống ngươi khó khăn nhất, cũng trải qua hoạn nạn và sinh tử với ngươi, còn cứu ngươi hết lần này đến lần khác. Ta có thể tưởng tượng được tình cảm và tin tưởng của ngươi dành cho nàng năm đó sâu sắc đến mức nào. Cũng chính vì như thế, sự phản bội và thương tổn của nàng mới có thể khiến ngươi đau khổ và không thể chấp nhận như vậy. Ta càng biết, thật ra rất nhiều người đều biết, ngươi không muốn bất kỳ ai nhắc đến nàng trước mặt ngươi, là bởi vì cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự phản bội và thương tổn nàng gây ra cho ngươi. Ngươi càng sẵn lòng tin tưởng tất cả đều là giả. Người càng sẵn lòng tin tưởng tất cả đều là giả. Vì vậy, lúc khả năng này vô tình xuất hiện, ngươi sẽ không kìm được mà khao khát tin tưởng, dùng hết sức để phóng đại nó. Cho dù lý trí của ngươi một mực nói với ngươi đây là chuyện không thể. Từng từ trong lời nói dịu dàng của Thủy Mị Âm lại đập mạnh vào trái tim Vân Triệt. Hắn hơi nghiến răng. Ta... Không sao. Thủy Mị Âm nói với một nụ cười ấm áp. Vân Triệt ca ca mà ta thích chính là một người quý trọng tình cảm như thế. Cho dù bị tổn thương cũng sẵn lòng giữ lại một ảo ảnh tốt đẹp nhất cho người từng yêu. Cho nên ngươi không cần ép buộc chính mình. Ta sẽ cùng ngươi chậm rãi giải phóng những ảo cảnh đột ngột xuất hiện này, sau đó che giấu một lần nữa, được không? Nhịp tim của Vân Triệt thoáng dịu đi. Âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng qua Thủy Mị Âm. Từng lời, từng chữ ôn hòa rõ ràng rơi vào trái tim. Lời người nói đều là thật sao? Hắn nhẹ giọng nói. Không biết là đang hỏi Thủy Mị Âm hay đang hỏi chính mình. Thủy Mị Âm gật đầu thật mạnh. Nếu Vân Triệt ca ca vẫn còn rất bối rối, ta có thể cho ngươi nghe được không? Nàng ngẩng má lên, khóe môi nhếch cười, đôi mắt hơi sao động như những vì sao đẹp nhất bầu trời đêm. Nếu như ta lừa Vân Triệt ca ca, thì ta sẽ mãi mãi đều... Được rồi, được rồi. Vân Triệt đột nhiên nói, nặng nề cắt ngang lời thề Thủy Mị Âm sắp nói ra. Thề thốt là chuyện mà chỉ trẻ con ngây thơ mới làm. Người đã lớn vậy rồi, còn chơi cái này. Đôi mắt như sao nhất thời khẽ đông cứng, sau đó phản chiếu ánh sao càng rực rỡ. Thủy Mị Âm lè lưỡi, bất mãn nói. Ta không lớn lắm. Tóm lại, ngươi cả đời đều là Vân Triệt ca ca của ta. Được rồi, Mị Âm của ta mãi mãi 15 tuổi. Cuối cùng Vân Triệt cũng mỉm cười. 15 tuổi là tuổi Thủy Mị Âm gặp hắn lần đầu tiên. Hiển nhiên, vì rất thích những lời này của Vân Triệt, nụ cười của Thủy Mị Âm càng thêm vui vẻ. Vậy nếu không thề, ta đổi cách khác để ngươi tin tưởng. Thật ra chỉ cần Vân Triệt ca ca nghĩ tới một chuyện thì sẽ bỏ qua những ý nghĩ kỳ quái này. Thủy Mị Âm nhìn vào mắt hắn, nói với giọng điệu rất thong thả. Nếu như chủ nhân của Càn Khôn Thứ lúc đó là Nguyệt Thần Đế, làm cực tinh là do nàng rời đi, huyễn tâm lưu ảnh ngọc là do nàng khắc, sự phản bội của nàng là giả, tuyệt tình là giả, hai lần muốn giết Vân Triệt ca ca cũng đều là giả. Hủy diệt Lam Cực Tinh là bởi vì nàng biết đó không phải Lam Cực Tinh thật sự. Lúc đó không nói tất cả với Vân Triệt ca ca, có thể giải thích là vì muốn để ngươi không bận lòng mà trưởng thành. Vậy thì lúc Vân Triệt ca ca mang theo sức mạnh cường đại trở về, vì sao nàng lại không nói thẳng mọi chuyện với ngươi? Chỉ cần nàng lấy Càn Khôn Thứ ra, chỉ cần mấy câu đơn giản là có thể khiến Vân Triệt ca ca hiểu hết mọi thứ. Sau đó, nàng còn có thể trở thành lực lượng hỗ trợ cho Vân Triệt ca ca, khiến người dễ dàng ổn định Đông Thần Vực hơn. Nguyệt Thần Giới cũng sẽ được bảo toàn hoàn chỉnh. Chính nàng cũng sẽ không mất mạng ở vực thẳm hư vô. Nếu thực sự là vậy, giọng nói của Thủy Mị Âm đột nhiên vô thức trở nên chậm rãi, hẳn là kết quả tốt đẹp biết mấy. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Cho dù có sơ hở và sai sót gấp 10, gấp trăm lần, những gì Thủy Mị Âm nói cũng đủ để hoàn toàn bác bỏ chúng. Đúng vậy, nếu thật sự tất cả là Hạ Khuynh Nguyệt làm ra, nàng chỉ cần nói với hắn lúc hắn trở về là được. Không có lý do gì giao tất cả cho Thủy Mị Âm, sau đó bản thân mang theo oán hận của hắn đi tìm cái chết. Không có lý do gì. Cho dù có lý do nực cười hơn có thể nghĩ ra đi chăng nữa, cũng không thể giải thích được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.